Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, thâm tàng bất lộ. Một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, Bách Lý Thanh Phong dẫn đầu đi vào Nhị Gia Gia nhà viện Lạc. Làm hắn lúc đến, trong sân đã có không ít người. Nhị Gia Gia một đời liền hắn cùng Bách Lý Thanh Phong Gia Gia hai người huynh đệ. Mà Bách Lý Thanh Phong Gia Gia liền một đứa con trai. Chính là phụ thân hắn Bách Lý Hồng. Nhị Gia Gia thì có hai con trai một nữ. Theo thứ tự là Bách Lý Nhược Tuyết. Phụ thân của Bách Lý Nhược Thủy Bách Lý Hoang. Đã gả đi sinh hai đứa con trai Bách Lý Sen. Còn có tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành. Bởi vì ít người, dù là cách có chút xa, có thể những này biểu huynh biểu tỷ vẫn có chút thân mật. Bách Lý Thanh Phong vừa đến, Bách Lý Hoang nhi tử Bách Lý Cùng, tức Bách Lý Nhược Thủy đệ đệ, Bách Lý Nhược Tuyết ca ca liền dẫn đầu chào hỏi. Thanh Phong, ngươi đã đến, biểu ca. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cái này biểu ca tự mình mở cái quảng cáo bày ra phòng làm việc. Năng lực bất phàm, mỗi một năm thu nhập 5-6 vạn. Xem như thế hệ trẻ tuổi bên trong có tiền đồ nhất một cái. Bách Lý Hồng mượn 5 vạn khối tiền bên trong có 3 vạn liền là thông qua Bách Lý Hoang từ hắn nơi. Này cầm, không phải Bách Lý Hoang một cái trung thực nông dân cũng không có khả năng cầm được ra 3 vạn. Khối tiền tới, thúc đâu, còn có tiểu điệp làm sao không đến. Bọn hắn muốn muộn một chút, Bách Lý Thanh Phong nói. Ánh mắt rơi xuống hắn bên cạnh thân một nữ tử thân bên trên. Một cái nhìn qua 22, 23, thân bên trên mang theo một tia tiểu thư khuê các khí chất. Đây là chị dâu, ha ha, ta giới thiệu cho ngươi. Mia, đúng, ngươi kêu một tiếng chị dâu cũng không sai. Thanh Phong ngươi tốt, ta thường nghe A Cùng nói đến ngươi. Học cái gì cũng nhanh. Thành tích tốt nhất một cái, Mia tự nhiên hào phóng cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi. Chị dâu quá khen, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, không biết ta lúc nào có thể uống dâng tấu chương ca ngươi rượu mừng. Ha ha, nhanh nhanh, hẳn là sang năm hơn nửa năm, đến lúc đó ngươi cũng phải tới cho ta khi phù rể. Bách Lý cùng lộ ra hết sức cao hứng. Được. Ta Thanh Phong cháu trai tới. Rất lâu không đến xem Gia Gia. Nhanh cho Gia Gia ngươi nhìn xem. Hai người ở đây tán gẫu. Bên trong cũng đã truyền tới một cái cởi mở thanh âm. Ngay sau đó, liền thấy Nhị Gia Gia Bách Lý Trường không long hành hổ bộ từ bên trong đi ra. Hắn hôm nay tựa hồ thoáng ăn diện một chút. Cả người nhìn qua hạc phát đồng nhan. Tinh thần sáng láng. Bách Lý Thanh Phong cho hai người một cái áy náy biểu lộ. Rất nhanh nghênh đón tiếp lấy. Nhị Gia Gia, sinh nhật vui vẻ, ngài phúc thể an khang, vạn thọ vô cương, mỗi ngày xem lại các ngươi cái này tuổi trẻ vô hạn bọn tiểu tử. Ta liền phảng phất có thể sống lâu nhiều năm. Bách Lý Trường không nói, dựng lấy Bách Lý Thanh Phong bả vai, trên dưới tốt một trận đánh lượng. Tốt một tài ánh nắng tuấn lãng đẹp trai tiểu tử, thân thể cũng cường tráng một đoạn. Thế nào, đi theo ngươi Nhị Gia Gia học võ không có thua lỗ ngươi đi? Không có, Nhị Gia Gia cho ta mở ra một cái hoàn toàn mới lớn cửa. Kể từ cùng Nhị Gia Gia học võ lên, ta nửa năm qua này eo không chua chân không đau, toàn thân đều có lực, một hơi bên trên lầu 10 tầng không lao lực. Thân thể rất khỏe mạnh. Đúng thế, người Nhị Gia Gia ta thế nhưng là có chân truyền nhân vật. Đặt ở mười mấy năm trước đây chính là vang dội Thái Sơn Bắc Đầu. Dậm chân một cái, toàn bộ Hạ Hải Châu vòng tròn đều phải run bên trên lắc một cái. Chỉ bất quá hiện tại ta già, không muốn đi tranh những hư danh kia mà thôi. Hắc. Bách Lý Hồng cái kia con thỏ đối với ngươi cùng ta luyện võ còn có chút không cao hứng. Đến lúc đó có hắn mắt trợn tròn. Lời này, Bách Lý Thanh Phong không có cách nào tiếp. chỉ có thể lộ ra cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép, mỉm cười. Ngài là Thọ Tinh, hôm nay ngài nói cái gì đều đúng. Bách Lý Trường Không lôi kéo Bách Lý Thanh Phong vào viện tử. Trong viện, Bách Lý Thiên Hành cùng Bách Lý Hoang vợ chồng chính đang bận rộn. Bách Lý Thanh Phong từng cái tiến lên tiếng chào. Bảo bối cháu trai, ngươi thành thật cùng Gia Gia nói. Ngươi hiện đang luyện tới trình độ nào rồi? Đến trong nội viện gian phòng, Bách Lý Trường Không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, có chút thận trọng hỏi đến. Bất quá Bách Lý Thanh Phong không có trả lời, mà là, Gia Gia gần đây thân thể thế nào? Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Gia Gia hiện tại thế nhưng là rất vui vẻ. Nhất là lôi đình chúa tể quan tưởng pháp quay về chúng ta Bách Lý gia. Gia Gia trải qua tu luyện xuống tới, trạng thái tinh thần rõ ràng đã khá nhiều, mất ngủ nhiều mộng hiện tượng rất có cải thiện. Lại thêm thượng thiên đi rốt cục bước vào dưỡng thần giai đoạn. Lại có tiểu tử ngươi cái này nhân tài mới nổi. Bách Lý gia có người kế tục. Gia Gia cảm giác càng sống càng trẻ. Sống thêm cái mười mấy 20 năm cũng không có vấn đề gì. Bách Lý Trường Không cười nói. Hắn một cái sống hơn nửa đời người võ giả. Một chút nhìn ra Bách Lý Thanh Phong hỏi như vậy nguyên do. Lo lắng thân thể của hắn mà, xem ra tiểu tử ngươi chờ lấy cho ta một kinh hỉ a. Đến, ta chờ đâu, ta hiện tại hẳn là không tính chân chính cấp 3 võ giả. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc một chút ngôn ngữ nói, cấp 3 võ giả cần dưỡng thần, có thể ta giống như không có trải qua giai đoạn này. Ngươi nói cái gì? Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, Bách Lý Trường Không đã thông suốt đứng lên, sắc mặt ẩn ẩn có chút đỏ bừng. Không tính cấp 3 võ giả, người đã hoàn thành dưỡng khí thay máu tu luyện, nửa chân đạp đến nhập cấp 3 võ giả ngưỡng cửa. Tỉnh táo, tỉnh táo, Gia Gia người bình tĩnh một chút. Bách Lý Thanh Phong giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên. Lúc này hắn bức thiết cảm thấy một cái điện thoại di động tầm quan trọng. Chí ít, gặp chuyện lúc thuận tiện gọi điện thoại cấp cứu. Ha ha ha, Gia Gia người ta không có yếu ớt như vậy. Tới tới tới, cháu trai, đánh ta một quyền, vận chuyển khí huyết, cô đọng sức lực, dùng hết toàn lực đánh ta một quyền. Không không không, Bách Lý Thanh Phong liền vội vàng lắc đầu, kiên quyết không đáp ứng. Hắn hiện tại toàn lực đánh đi ra một quyền, liền vương cương, thiết kiếm môn trưởng môn loại cao thủ kia đều có thể trực tiếp đánh chết. Đánh vào nhị gia gia Bách Lý Trường Không thân bên trên. Ha ha, để ngươi đến ngươi liền đến. Lúc này, Bách Lý Trường Không đột nhiên một tiếng quát lớn. Trong chốc lát một cỗ kim qua thiết mã đáng sợ khí tức từ hắn thân bên trên bộc phát ra. Trong hoảng hốt, Bách Lý Thanh Phong phảng phất đưa thân vào một mảnh mưa bom bão đạn kịch liệt chiến trường. Vô số quân sĩ đang xông pha chiến đấu. Xe tăng, cơ súng, đạn pháo xen lẫn mà thành mưa đạn tràn ngập thiên địa. Bạo tạc, hỏa diễm, sương mù tràn ngập trước mắt. Loại kia rung động, loại kia thảm liệt. Quyền ý, Bách Lý Thanh Phong tinh thần chợt ngưng lại, giật mình tỉnh lại. Bách Lý Trường Không quyền ý. Bách Lý Thanh Phong trong khoảng thời gian này mặc dù đang khổ luyện tiên thiên thần ma quan tưởng pháp, mỗi một lần đều luyện được tinh thần khô tàn. Nhưng luyện thần lục trọng cảnh giới bày ở đây, giống nhau quyền ý rất ít có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Có thể trận này quyền ý lại là trực tiếp đem hắn đưa vào một mảnh mưa bom bão đạn bên trong chiến. Trường, uy lực tuyệt đối so thiết kiếm môn vị trưởng lão kia vương cương đến đều hơn một chút. A, Bách Lý Trường Không nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong nhanh như vậy thế mà liền từ hắn quyền ý ở trong thoát khỏi ra không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này đây ngoài cửa Bách Lý Thiên Hành nghe được động tĩnh cũng đi đến. Nhìn hai người một chút, nghiêm túc nói, Thanh Phong tiểu tử, làm chuyện gì gây ngươi ra ra tức giận? hôm nay gia gia ngươi lớn nhất, được nghe gia gia ngươi lời nói biết sao? Gia gia để ta dùng toàn lực đánh hắn một quyền, ta không chịu, Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Thiên Hành nghe cười nói, đánh liền đánh thôi, ngươi mặc dù luyện nửa năm võ, nhưng so với chúng ta những này uy tín lâu năm cao thủ đến kém có thể không chỉ một cấp bậc mà. Thôi, ngươi nhị gia gia mặc dù già, khí huyết suy bại lợi hại, nhưng cuối cùng có nội tình còn tại đó, ngươi cái kia mềm nhũn nắm đấm vẫn là không đánh nổi hắn. Thật, Bách Lý Thanh Phong có chút hoài nghi, yên tâm, coi như ta hiện tại muốn thắng gia gia ngươi cũng phải dựa vào hao tổn. Chỉ đánh một quyền, bao lớn chút chuyện, Bách Lý Thiên Hành cười nói, cháu trai, không cần lo lắng, đến, hướng cái này đến, dùng ngươi toàn lực một quyền đánh tới, để gia gia ta nhìn ngươi hiện tại thực lực chân chính. Bách Lý Trường Không cũng là trên mặt nụ, cười chỉ lồng ngực của mình, cho cổ vũ nói. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến vừa rồi nhị gia gia Bách Lý Trường Không thân bên trên bộc phát. Cái kia cỗ khí thế cường đại, tựa hồ, thật không tầm thường, chẳng lẽ mình lúc trước đoán sai, nhị gia gia thật sự là thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế. Chỉ vì chán ghét giang hồ tranh đấu từ mà lui ra giang hồ. Vương Cương đã là cấp 3 võ giả. Nhị gia gia khí thế trên người mạnh hơn hắn một điểm, sẽ không phải là chiến tranh cấp A. Nếu thật là chiến tranh cấp, vậy hắn một cái luyện võ mới nửa năm tiểu tân manh, khả năng thật không phải là đối thủ của nhị gia gia. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn không khỏi vì mình tự đại cảm thấy áy náy. Cấp 3 võ giả mà thôi, liền coi chính mình ghê gớm cỡ nào rồi. Cái gọi là cường trung tự hữu cường trung thủ, núi cao còn có núi cao hơn. Võ giả cấp 9, hắn mới tiến lên 1/3, cách chân chính đỉnh phong kém xa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.